Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, xe đến trước núi ắt có đường. Nắm chắc cơ hội này, Đông Phương Mặc liền thao túng mặc kiếm nói ra, các vị, ta người tiểu sư điệt này giao nhiều như vậy bằng hữu, ta là rất vui mừng, ta biết các vị nhất định rất hiếu kỳ. Nhưng là gia sư nghiêm lệnh không cho phép nói ra tông môn của mình. Chỉ có thể một mình ra ngoài lịch luyện. Miễn cho ta cùng sư điệt ta trở lại sư môn về sau nhận trách phạt. Ta muốn rời đi. Chỉ có Dạ Đồng. Ở trong lòng cười thầm. Người đại ca này. Thật đúng là sẽ nghĩ biện pháp. Tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem Mặc Kiếm. Lại nhìn xem Đông Phương Mặc. Người ta đều nói như vậy. Cũng không có khả năng ngăn cản người ta. Đông Phương Mặc chỉ là áy náy hướng về phía các vị nói ra. Ta đi đưa ta một chút tiểu sư thúc. Nói xong, hai người thân hình thoát một cái. Một đạo lưu quang, bay lên không trung. Chúng ta tạm thời trở lại Minh Huyền Cung đi chờ lấy hắn đi. Tiêu Tuyết Phong xoay người lại. Trong lòng cũng không ngừng nghĩ đến. Nếu không cái này Đông Phương Mặc dám phách lối như vậy. Liền ngay cả đối mặt Huyền Vương đều là thái độ này. Nguyên lai, người ta phía sau, lại có dạng này tông môn a. Phi hành ở ngoài ngàn dặm, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, lập tức đem Mặc Kiếm thu vào Liên Mỹ Điện bên trong đi. Trở lại Minh Huyền Cung, Tiêu Tuyết Phong tự nhiên là không thể mở miệng hỏi nữa. Ngược lại là ngạo mạc, cùng Đông Phương Mặc không có gì giấu nhau, lại nhắc lên chủ đề. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là cùng Mặc Kiếm thuyết pháp đồng dạng. Đó chính là tông môn trưởng bối không cho nói. Ngọa tào, Đông Phương Mặc, cái này còn có thể cùng ngươi vui sướng chơi đùa sao? Đừng quên, những người này đều là bạn chí thân của ngươi. Dạ Đồng thực sự nhịn không được. Con mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, nhưng là vẫn không dám trực tiếp cứ như vậy hỏi ra. Truyền âm, Dạ Đồng, bởi vì nếu là giải thích Mặc Kiếm thật sự là thân phận. Tất nhiên sẽ liên lụy ra ta Nhu Nhi còn có Nhạc Thúc. Nhạc Thúc là không nguyện ý để trong này qua nhiều người biết thân phận của hắn. Đông Phương Mặc, nói câu nói này thời điểm, nhưng thật ra là không có cái gì trêu tức. Rất nghiêm túc, điều này cũng làm cho Dạ Đồng cảm xúc hơi dịu đi một chút. Mấy câu về sau, vẫn là Đông Phương Mặc chuyển đổi chủ đề. Đem trên thân đấu giá cái kia ngọc phiến tất cả cửu cung trạc đều đem ra. Tiêu tông chủ, cái này, chính là ngài đấu giá ngọc phiến kết quả. Liền xem như hiện tại, Đông Phương Mặc vẫn như cũ không có thể hiểu được. Tiêu Tuyết Phong vì cái gì liền đối với cái này di tích. Một chút hứng thú đều không có. Thực sự là không thể để cho hắn lý giải. Tiêu Tuyết Phong lại chỉ là từ cái này một đống cửu cung trạc bên trong lấy ra một cái. Cái này, mới là đấu giá ngọc phiến lấy được. Còn lại. Hẳn là ngươi dựa vào bản lĩnh của mình có được đồ vật a. Đông Phương Mặc yên lặng, trừng mắt mắt to, giống như đều có chút không biết cái này Tiêu Tuyết Phong. Ta không phải đã sớm nói sao? Ngọc phiến này, ta căn bản cũng không muốn. Tiêu Tuyết Phong nói nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Cái này nếu như bị người khác nghe thấy, tuyệt đối sẽ điên rồi. Phải biết, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Đối với ngọc phiến loại này khao khát, nhất là tu vi đến Tiêu Tuyết Phong loại cảnh giới này người. Đều đến một loại điên cuồng trình độ, thế nhưng là cái này Tiêu Tuyết Phong lại còn có chút khinh thường ý tứ. Tốt, các ngươi cũng không cần kỳ quái. Nguyện vọng của ta chính là ta thân thể phu nhân an khang. Bây giờ, ta được đến nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc, ngươi lại là cái này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên thứ nhất luyện dược sư. Ta liền từ ngươi nơi này mua một chút đan dược đi. Sau đó ta phải bồi phu nhân ta đi bế quan. Tiêu Tuyết Phong trong ánh mắt khó được xuất hiện ôn nhu. Như trước kia hoàn toàn khác biệt. Nhưng là, đây hết thảy, đều là đối với Tô Đại. Liền liền tại trận những người khác có chút khó mà tiếp nhận. Làm là như vậy vì cho phu nhân mua thuốc. Cái này còn có thiên lý hay không? Đang khi nói chuyện. Tiêu Tuyết Phong đã từ trong ngực của mình lấy ra một cái toa thuốc. Ta chỉ có cái này một cái toa thuốc.